Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Phong ca dạy ngươi chơi đánh lén. Barrett súng bắn tỉa tiếng gầm gừ, Long ngâm súng bắn tỉa hò hét thanh âm quanh quẩn tại cửu tầng cửa vào phiến thiên địa này. Vậy ngay cả tục không ngừng xạ kích, khiến cho người hoa mắt né tránh làm cho mọi người rung động trong lòng không khỏi. Tại đại thiếu đánh lén xạ kích phía dưới, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, Lam Phong thân thể giống như liệp báo đồng dạng tại xuyên toa. Hoặc là tốc độ cao bay vọt, hoặc là trên mặt đất lan lộn, hoặc là phủ phục tiến lên, hoặc là đường cong lẩn tránh. Một hệ liệt động tác có thể nói là mây bay nước chảy. Người xem nhóm hoa mắt, rung động trong lòng cùng cực. Lam Phong biểu hiện quả thực cũng là phiên bản hiện đại sách giáo khoa. Sở hữu động tác tiêu chuẩn chỉnh tề đến không có chút nào địa đáng giá bắt bẻ địa phương. Là như thế hoàn mỹ. Từng mai viên đạn sát hắn thân thể bay qua. Nhưng lại không thể thương tới hắn mảy may. Nguyên bản trước đó đại thiếu còn có thể dự phán Lam Phong hành động phương hướng cùng phương vị. Thế nhưng là theo về sau Lam Phong cải biến chiến lược vận dụng tấn công hình đánh lén lúc. Đại thiếu thì cũng không bao giờ có thể tiếp tục dự phán Lam Phong hành động cùng động tác. Theo Lam Phong không ngừng mà tiến hành né tránh giống như tấn công tiến lên. Hắn cùng đại thiếu ở giữa khoảng cách cũng là từ từ bị rút ngắn. Từ nguyên bản kéo ra hơn 1.000 mét khoảng cách trực tiếp rút ngắn đến gần 800 mét. Tại 8 trong phạm vi trăm thước. Đại thiếu tâm nhãn có thể mở ra, có thể bắt được Lam Phong hành tung, nhưng là hắn vẫn là rất khó dự phán đến Lam Phong bước kế tiếp hành động, khiến cho hắn khó mà ám sát. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, bảo thủ hình đánh lén cùng kiểu truyền thống đánh lén tại chiến trường có được tỉ mỉ nguy hiểm. Bọn họ giấu ở địch nhân không nhìn thấy địa phương đối mục tiêu tiến hành hữu hiệu đánh giết, có được cường đại trấn nhiếp hiệu quả. Có thể nói là địch nhân ác mộng, mà tấn công tiến công hình đánh lén trên chiến trường uy hiếp độ so với bảo thủ hình đánh lén cùng kiểu truyền thống đánh lén đến không thể nghi ngờ là phải yếu hơn một số. Bởi vì tại khiêng đánh lén tấn công tiến công không chỉ cần phải siêu nhanh thần kinh phản ứng năng lực, siêu chuẩn dự phán năng lực, tật phong tốc độ, đồng thời tại tấn công tiến công quá trình bên trong sẽ đem chính mình bộc lộ ra qua. Trở thành địch nhân mục tiêu công kích cùng mục tiêu. Tu hành độ khó khăn cực cao. Lại thêm tại lực sát thương tựa hồ cũng không mạnh. Cái này khiến rất ít người coi trọng tấn công tiến công hình đánh lén. Cũng có rất ít người nguyện ý tu hành. Thế nhưng là, những chỉ đó là bởi vì bọn hắn cũng không giải tấn công tiến công hình đánh lén chỗ kinh khủng. Bởi vì, bọn họ cũng không có luyện thành tấn công tiến công hình đánh lén. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là bạo quân Lam Phong. Tại sông Ninh Thư trong chiến đấu, bạo quân Lam Phong sở dĩ có thể tại mấy chục tên thực lực cường đại đánh lén cao thủ vây quét sống. Sót dựa vào cũng là tấn công tiến công hình đánh lén. Dưới tình huống bình thường, đánh lén cao thủ sợ nhất cũng là bị địch nhân xông mặt cận thân. Bởi vì tay bắn tỉa cùng hắn chức nghiệp người so ra. Trừ cụ bị tốc độ cùng siêu cường phản xạ thần kinh cùng sức quan sát bên ngoài. Bọn họ cận chiến năng lực phổ biến khá thấp. Bây giờ, tại vô số người xem ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong hướng bọn họ thuyết minh lấy cái gì gọi là tấn công tiến công hình đánh lén. Đại thiếu đã tiến hành không xuống 10 lần ám sát xạ kích. Đánh dụng một cái hộp đạn đánh lén viên đạn, nhưng lại không có lấy được mảy may hiệu quả. Tương phản hắn cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách càng là tại lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn. 700 mét, 600 mét, 500 mét, khi khoảng cách đạt tới 400 mét thời điểm, Lam Phong thân thể dẫm tại một khối nham thạch phía trên. Thân thể bay nhảy ra, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại hắn thân thể bay vọt lên trong nháy mắt, Lam Phong làm ra một cái ngoài người ta dự liệu động tác. Phanh phanh, hắn thân thể bay vọt dậy cách mặt đất cao 5 mét khoảng cách. Tại giữa không trung liên tục không ngừng mà bóp cò. Theo Lam Phong bóp long ngâm thương cò súng. từng mai đánh lén dây băng đạn lấy nguy cơ chí mạng hướng về đại thiếu xé rách mà đi. Thanh thế dọa người đến cực hạn. Nguyên bản Lam Phong vị trí kia là không nhìn thấy đại thiếu trốn ở nham thạch sau phương đại thiếu, nhưng là theo Lam Phong cái này ngoài người ta dự liệu bay vọt, cất cao không gian, để bạt hắn tầm mắt, liền có thể trông thấy nham thạch sau phương đại thiếu đồng thời tiến hành hữu hiệu ám sát xạ kích. Lam Phong động tác có thể nói là mây bay nước chảy, ngoài dự liệu, song cực kỳ xinh đẹp. Nếu là người khác căn bản là phản ứng bất quá liền sẽ bị ám sát. Thế nhưng là đại thiếu cũng không phải là người bình thường. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt đó. Hắn thân thể chính là hướng về một bên lật lăn đi. Khiến cho có con đánh cùng hắn sượt qua người. Thế nhưng là mặc dù là như thế. Bởi vì hắn theo đánh lén viên đạn sát qua lúc khoảng cách quá gần duyên cớ. Hắn vai trái y nguyên bị ngắm bắn viên đạn chỗ mang theo năng lượng cho quẹt vào. Quần áo vỡ tan, một khối huyết nhục chính là bị xé nứt xuống tới. Bạch, công kích lấy thành quả. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thân thể ở giữa không trung rơi xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất liên tục lăn lộn lách vào một. Khối nham thạch hậu phương. Quá đặc sắc, quá trâu. Một thương kia ngoài ý liệu. Nghĩ không ra Tyrant đại nhân đánh lén năng lực vậy mà như thế mạnh. Tinh không trong đại sảnh trên khán đài thông qua 5D đại màn ảnh nhìn lấy trước đó Lam Phong cái. Kia kinh diễm nhất thương. Mọi người tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Trên mặt lại là không khỏi không hiện lên ra nồng đậm bội phục. Lam Phong một thương kia thật sự là quá mức cường đại cùng kinh diễm. Phải biết, Lam Phong vị trí kia cũng không phải tốt nhất xạ kích điểm. Mà chính là cực kỳ khó khăn nhất cũng là xạ kích điểm. Thậm chí ngay cả xạ kích điểm đều không được xưng. Bởi vì hắn vừa rồi xạ kích vị trí kia là kề bên này điểm thấp nhất. Tầm mắt cực chật hẹp. Cho dù là đánh lén cao thủ cũng khó có thể hoàn thành hữu hiệu xạ kích cùng đánh giết. Trương Trọng nếu là bởi vì tầm mắt quá thấp. Bị phía trước chướng ngại vật chỗ tới. Khiến cho xạ kích mọi người căn bản là tìm không được mục tiêu. Nhưng mà Lam Phong lại là ở cái này hoàn toàn không thích hợp địa phương. Không xong có thể xạ kích. Tất cả mọi người biết. Người bay tại giữa không trung dễ dàng nhất mất đi thăng bằng. Phải hoàn thành đánh lén xạ kích không thể nghi ngờ là độ khó khăn cực lớn. Tại tăng thêm các loại hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng cùng đối thủ vẫn là một tên cường đại đánh lén. Tay thiện nghệ, 99% người đều khó mà hoàn thành xạ kích. 100% người đều sẽ không lựa chọn dạng này bay nhảy ra bại lộ chính mình tiến hành xạ. Kích ám sát, thế nhưng là Lam Phong hắn lại làm như vậy. Hắn không chỉ có làm như vậy, còn có hữu hiệu địa kích thương khóa chặt mục tiêu. Đây là mọi người khó có thể tưởng tượng, bởi vì trong này bao hàm xạ kích độ khó khăn cùng lượng tin tức thật sự là quá lớn. Lam Phong dám bay vọt lên tiến hành xạ kích nói rõ hắn có đầy đủ lòng tin thoát khỏi đối phương tay. Bắn tỉa khóa chặt, mà lại có thể vượt qua hết thảy không trung bay vọt xạ kích chướng ngại. Trọng yếu nhất là hắn đã sớm báo trước khóa chặt mục tiêu vị trí chỗ ở. Chỉ có hoàn thành cái này một hệ liệt bố cục thấy rõ. Hắn mới dám làm ra dạng này động tác. Biểu hiện ra ngoài tính toán lực khiến đến vô số người cảm thấy hãi nhiên cùng khủng bố. Gia hỏa này sức quan sát, tính toán lực, điều tra lực, phản bắn tỉa năng lực chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhóm cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây chính là Lam Phong cường đại đánh lén năng lực cùng đánh lén tố dưỡng hết thảy biểu hiện. Rất rõ ràng, ở phương diện này biểu hiện bên trên, đại thiếu cũng không như Lam Phong. Tuy nhiên hắn đã mở ra tâm nhãn, có được cường đại đánh lén năng lực, nhưng là tại súng bắn tỉa chuẩn bên trên so với Lam Phong đến vẫn là có khoảng cách nhất định. Vừa rồi Lam Phong cái kia kinh diễm nhất thương thì tinh tường nói cho đại thiếu. Tuy nhiên theo thiên diện sát thần thập trác nhận được tin tức nói đại thiếu đã từng là quân nhân. Xuất thân, cũng là hoa hạ cường đại nhất lân long bộ đội đặc chủng đội trưởng. Lập xuống qua vô số chiến công. Nhưng là, so với về sau long thứ đến vẫn là có khoảng cách cùng chênh lệch. Đáng chết, thân thể trên mặt đất lăn lộn, đại thiếu khuôn mặt bình tĩnh như nước. trong mắt có nồng đậm hàn quang lấp lóe. Bây giờ hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Toàn bộ chiến cục đều bị Lam Phong nắm trong tay. Loại cảm giác này làm cho đại thiếu cực độ khó chịu. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Tuy nhiên hắn thực lực cường đại, đánh lén năng lực siêu phàm. Nhưng là những năm này hắn đã rất ít có thể gặp được đánh lén thực lực có thể cùng hắn tương đương đối thủ tiến hành kịch chiến. Cho nên, tại năng lực thực chiến phương diện hắn xác thực là không bằng Lam Phong. Nhìn lấy trên vai trái bị chảy ra đi ra vết thương, chảy ra đến máu tươi, đại thiếu trong mắt lóe ra băng hàn chi mang. Hắn cũng không có tiếp tục bất luận cái gì hành động, mà chính là tránh tại vách đá phía sau chờ đợi cơ hội. Thời gian một giây địa quá khứ. Đại thiếu tựa như là cùng nham thạch hòa làm một thể đồng dạng không có chút nào hành động. Làm cho Lam Phong không ngừng mà rút ngắn lấy giữa bọn hắn khoảng cách. Mà tại đại thiếu tâm bên trong thì là đếm thầm lấy hắn cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách cùng quá. Khứ thời gian, 8 giờ phương hướng 400 mét, 18 giây. 6 giờ phương hướng 300 mét, 16 giây. 7 giờ đồng hồ phương hướng 260 mét, 12 giây. Đã tiến vào quỷ lôi khu. Chấm ngoặc kép, một đoạn thời khắc, trốn tránh tại nham thạch sau đại thiếu khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Mang theo cười lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm một tên hợp cách đánh lén cao thủ. Chiến trường lão điểu. Đại thiếu bố cục có thể nói là cực kỳ kín đáo. Vì tăng cường phòng tuyến, tại hắn trận địa 200 mét phạm vi bên trong đều bố trí xuống quỷ lôi. Bây giờ Lam Phong đã đi vào lôi khu. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, gập ghềnh trên mặt đất. Lam Phong một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía hết thảy. Trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Theo càng phát ra tiếp cận mục tiêu, trong lòng của hắn đối cảm giác nguy hiểm càng phát ra mãnh liệt, khiến cho hắn âm thầm cảnh giác. Theo đại thiếu giao thủ lâu như vậy, Lam Phong rất rõ ràng gia hỏa này khó chơi cùng phong cách hành sự. Cạch, một đoạn thời khắc, Lam Phong sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, lộ ra cực kỳ địa khó nhìn lên. Hắn chân phải nhẹ nhàng địa rơi vào khô héo trên lá cây. Vậy mà phát ra rất nhỏ tiếng vang tới. Thanh âm này tuy nhiên cực nhỏ, nhưng là vẫn là bị Lam Phong bén nhạy phát giác. Hắn biết thanh âm này không thể tầm thường so sánh. Quỷ lôi, nhìn lấy dưới chân trồng chất khô héo lá rụng. Lam Phong bàn chân không dám chút nào tùy tiện di động cũng không dám dùng sức rơi xuống. Sắc mặt trở nên cực địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy bốn phía tìm kiếm lấy đại thiếu tung tích. Nhưng là đại thiếu cả người tựa như hư không tiêu thất. Lại nhìn xem dưới chân dẫm lên khô héo lá rụng. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn biết rõ minh bạch. Bây giờ mình đã đi vào đại thiếu cái bẫy. Lâm vào tuyệt cảnh. Nửa bước khó đi. Một khi hắn bắt đầu gỡ mìn. Lớn như vậy thiếu tướng hội lách mình mà ra. Không chút do dự đối với hắn tiến hành ám sát. Giờ khắc này, Lam Phong tình cảnh trở nên cực địa trở nên nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.